xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3937, nữ ma đầu 62. Góc truyện audio.com. Xem ở tiểu sư muội mặt mũi, nhất mã quy nhất mã, ai là cửu nhân của hắn liền giết ê nếu có người đến quấy nhiễu, hắn không phải cái gì thiện tâm người, không có khả năng lưu tình, chuyện của dĩ vãng liền không đề cập tới, hắn bây giờ phân tán tin tức chỉ là muốn đảo loạn toàn bộ võ lâm. Sau đó, an vị xem Nhiếp Vân Thịnh cùng Nhiếp Hạc hai cha con ở giữa tranh chấp. Nhiếp Hạc muốn lợi dụng chính mình, nghĩ hay lắm, hắn mới sẽ không ngốc như vậy đâu. Không, nếu là không có Đường cô nương cùng Liễu công tử, nói không chừng hắn thật khả năng nhập Nhiếp Hạc cái bẫy. Nghĩ đến cái này, Địch Vị Bình phía sau đều có chút mồ hôi lạnh. Tại tiểu sư muội thỉnh cầu hắn cùng Nhiếp Hạc bắt tay nói tốt, quên mất cừu hận thời điểm, chú định hắn tại trên thế giới này, sẽ không còn có một cái lo lắng người. Còn là phía trước hắn sẽ không chủ động tìm cùng Nhiếp Hạc có quan hệ người phiền phức, nhưng đối phương chủ động tìm hắn gây phiền phức, hắn sẽ không khách khí. Đến mức tiểu sư muội, về sau, hắn không có tiểu sư muội. Địch Vị Bình, một cái tại trên thế giới này vô thân vô cố người. Địch Vị Bình ngồi tại trà cửa hàng bên trong nghe trên giang hồ liên quan tới Nhiếp Hạc cùng Nhiếp Vân Thịnh bát quái, còn gặp Đường Quả cùng Liễu Thất Kiếm, gọi thẳng thật là đúng dịp. Đường cô nương, Liễu công tử. Địch Vị Bình lập tức chào hỏi, đem chính mình những ngày qua kinh lịch cùng hai người giảng thuật. Đường Quả cũng phân hưởng chính mình đạt được tin tức, nói Nhiếp Vân Thịnh mang theo Nguyễn Thiên Linh về Sơn Trang, đoán chừng là muốn đi cướp đoạt tàng bảo đồ. Vừa nghe đến tàng bảo đồ, Địch Vị Bình con mắt khẽ híp một cái. Đường cô nương, ta muốn đi làm một sự kiện, trước hết cáo từ. Đường Quả ý vị thâm trường nhìn xem Địch Vị Bình rời đi, chờ đối phương đi xa, Liễu Thất Kiếm mới nói. Người cố ý ân tuồng vui này hắn sẽ rất tình nguyện tham dự, không bị trói buộc. Địch Vị Bình, không dễ như vậy chết. Liễu Thất Kiếm gật đầu, coi như sắp chết, nếu như ngươi không hy vọng hắn chết, ta khả năng hỗ trợ đem hắn ném đi linh dược cốc. Bất quá là cứu chữa một người, linh dược cốc người mỗi ngày rảnh rỗi đến bị khùng, cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm cũng tốt. Đường Quả đánh giá xuống thời gian, Nhiếp Vân Thịnh luyện tú hoa quyết tác dụng phụ cũng có thể nhanh thể hiện đi ra. Lúc này, trên giang hồ ngay tại lưu truyền Nhiếp Hạc bị người đội nón xanh, Nhiếp Vân Thịnh không phải hắn thân sinh nhi tử sự tình. Chuyện này là thật giả. Nghe người ta nói, Nhiếp phu nhân tại cùng Nhiếp trang chủ thành thân phía trước xác thực cùng Địch Vị Bình có hôn ước, nghe nói hai người thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư thành thân liền kém lâm môn một cước. Đáng tiếc cái này Địch Vị Bình tâm tính không tốt, phạm phải sai lầm lớn, cuối cùng bị trục xuất Sơn Trang. Nếu như Nhiếp Vân Thịnh thật là Địch Vị Bình nhi tử, đây chẳng phải là hai cha con tự giết lẫn nhau. Người trên giang hồ thảo luận đến hâm nóng mạnh mạnh thời điểm, Địch Vị Bình theo sát Nhiếp Vân Thịnh mấy người, hướng Lưu Vân Sơn Trang đi. Lúc này, Nhiếp Vân Thịnh cùng Nguyễn Thiên Linh trở lại Lưu Vân Sơn Trang. Ở trên đường thời điểm, bọn họ nghe được đủ loại truyền ngôn. Bọn họ vội vàng trở về, đúng lúc dùng trên giang hồ truyền ngôn hỏi thăm Nhiếp Hạc chân tướng. Góc truyện audio.com. Đối với hai người đến, Nhiếp Hạc ngược lại là không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu lộ, trên giang hồ xuất hiện như thế một tin tức, Nhiếp Hạc ngược lại là tâm lý buông lỏng. Cha, trên giang hồ truyền ngôn sự tình là thật sao? Nhiếp Vân Thịnh ra vẻ không biết, Hứa Tâm Nguyệt truyền lại những tin tức kia, thấy Nhiếp Hạc mặt mũi tràn đầy hiền lành bộ dáng, tâm lý chính là trầm xuống. Tiểu sư muội không có khả năng lừa gạt hắn, Nhiếp Hạc biểu hiện như thế bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra, liền rất có vấn đề. Nhiếp phu nhân bị phóng ra, không biết Nhiếp Hạc cùng nàng nói cái gì, nàng trừ người gầy gò một chút, phảng phất cái gì cũng không biết. Cách chương.